Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Trở về. Ra hoàng cung về sau, Tự Nhiên liền đem Thôi Văn Tử để xuống, ngay sau đó dò hỏi: "Đối Thôi thần y, lần trước ta bảo ngươi luyện chế trường sinh dược, có thể luyện chế thành công?" Tự Nhiên đương nhiên không có quên đến Hàm Dương mục đích. Thôi Văn Tử gật đầu nói: "Ân, ta luyện chế thành công về sau, liền đem trường sinh dược giấu đi, cũng may mắn giấu đi, bởi vì ta luyện chế thành công ngày hôm sau liền bị bắt. Ta dẫn ngươi đi cầm đi." Thôi Văn Tử nói ra. Cuối cùng, Tự Nhiên theo Thôi Văn Tử một lần nữa trở lại Cử Hiền Đường. Thôi Văn Tử tại phòng luyện đan một chỗ ám các, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, 10 khỏa trường sinh dược đều ở bên trong, Thôi Văn Tử nói ra. Tự Nhiên mở ra xem, bên trong để đó như là đại đầu ngón cái lớn nhỏ ngăm đen đan dược. Vừa vặn 10 khỏa trường sinh dược. Thôi thần y, cho. Tự Nhiên lấy ra một khỏa trường sinh dược, đưa cho Thôi Văn Tử. Thôi Văn Tử cũng không có tiếp. Thôi Văn Tử mỉm cười nói: "Đối với lão phu tới nói, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đã đầy đủ, không cần thiết trường sinh bất lão. Lão phu không làm tên, không làm lợi, sống lâu như thế làm cái gì?" Tự Nhiên khẽ giật mình, cũng là thu hồi trường sinh dược, đem hộp thả trong ngực, chắp tay nói ra: "Thôi thần y liền xem như không ăn trường sinh dược, như thế lạc quan tâm tính, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy thì lần từ biệt này đi, sau này còn gặp lại." Sau đó, Tự Nhiên liền cùng Thôi Văn Tử phân biệt. Hoa hơn 2 ngày thời gian, theo Hàm Dương ra roi thúc ngựa, trở lại Bái huyện. Hai nữ nhìn thấy Tự Nhiên trở về, ào ào hỏi thăm Tự Nhiên đi Hàm Dương nguyên do. "Lần này ta đi Hàm Dương, cho các ngươi mang về một kiện đồ tốt." Tự Nhiên thần thần bí bí nói ra. "Vật gì tốt?" Lữ Tố nháy mắt mấy cái, hỏi. "Tự Nhiên là có thể làm cho các ngươi dung nhan bảo trì không thay đổi đồ vật." Tự Nhiên một bên nói, một bên lấy ra trường sinh dược, nói: "Đây là trường sinh dược, ăn liền có thể trường sinh bất lão. Các ngươi thử trước một chút hiệu quả." Tự Nhiên nói ra. "Thứ này ăn thật có thể khiến người ta trường sinh bất lão?" Hai nữ đều có chút hồ nghi nhìn lấy. "Trong hộp để đó đen thui đan dược, hẳn là có thể a. Dù sao ăn không chết người, các ngươi thử trước một chút." Tự Nhiên nói ra. Hai nữ gặp Tự Nhiên nói như vậy, mà lại cái sau cũng không có khả năng hại bọn họ, mang nghi hoặc cầm qua trường sinh thuốc, sau đó thả vào bên trong miệng nhấm nuốt 2 lần, nuốt vào bụng. Giờ phút này, Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, tỉ mỉ quan sát trên thân hai người biến hóa. Cũng liền tại nuốt trường sinh dược mấy giây về sau, hai nữ thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ hồng quang. Tự Nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ thiên tinh vẫn thạch bên trong ẩn chứa đặc biệt năng lượng, theo trên thân hai người bạo phát đi ra. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Hồng quang chỉ duy trì liên tục 2 giây thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa, ẩn nặc tại hai người trong cơ thể. Nhìn đến hai người ăn trường sinh dược không có cái gì tác dụng phụ, mà lại vừa mới cỗ năng lượng kia cùng chính mình trực tiếp hấp thu giống như đúc, nhìn đến hai người ăn trường sinh dược hẳn là thật. "Các ngươi hai cái hiện tại cảm giác gì?" Tự Nhiên hỏi. Hai nữ lắc đầu, cùng kêu lên nói ra: "Không có cảm giác gì, hẳn là thành công." Tự Nhiên nói ra: "Hiện tại trường sinh dược được đến, thiên tinh vẫn thạch cũng được đến, Tự Nhiên làm như thế nào cân nhắc trở lại trong thế giới hiện thực đi. Chính mình được đến thiên tinh vẫn thạch đã lâu lắm, vòng tay đều không nhắc tới bày ra nhiệm vụ hoàn thành." Cái này khiến Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút, không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Đinh tương đương, chúc mừng ký chủ hoàn thành mưu đoạt thiên tinh vẫn thạch nhiệm vụ. ký chủ nhưng tại 72 giờ bên trong trở lại hiện thực thế giới. Đếm ngược thất 11 giờ 59 phút 58 giây. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể chỉ định bất cứ người nào. Đi theo ký chủ trở lại hiện thực thế giới đi. Trong đầu đột nhiên rất là kỳ lạ nhiều hai đoạn lời nói. Để tự nhiên có chút im lặng, trong đầu của mình mãnh liệt xuất hiện muốn về hiện thực thế giới tưởng niệm. Nhiệm vụ thì hoàn thành. Nhìn đến, cái này vòng tay còn có thể căn cứ chính mình tâm tình. Tới chọn hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, không có trở về tưởng niệm, vòng tay liền sẽ không nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, nếu như mình muốn trở về, vòng tay liền sẽ nhắc nhở. Như vậy tự nhiên liền có thể tại 72 giờ bên trong. Bất cứ lúc nào trở lại hiện đại, bất quá tiếp đó, lại một nan đề bày ở tự nhiên. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, chỉ có thể mang một người trở về, không thể mang hai người. Chẳng lẽ chính mình muốn từ bỏ Lữ Trĩ? Tự nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu, cười khổ một tiếng, đều tự trách mình khắp nơi lưu tình. Một cái thần thoại vậy mà tìm hai cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ Lữ Trĩ? Xét thấy ký chủ tại khử tà diệt ma bên trong hoàn thành nhiệm vụ, không có nhận lấy khen thưởng, cho nên lần này, trường hợp đặc biệt có thể mang hai người trở về. Trong đầu, lại xuất hiện một đoạn như vậy lời nói. Tự nhiên nhất thời kích động lệ nóng tràn đầy. Cái này vòng tay quả thực thân mật, không muốn không muốn. Liền tốt giống như biết tâm thuật, biết mình gặp phải khó khăn. Từ đó trợ giúp tự mình giải quyết. Tự nhiên một trái tim, xem như buông ra, chính mình cùng Lữ Trĩ cho thấy tâm ý. Luôn không khả năng đem đối phương một người lưu tại thần thoại thế giới a. Coi như đem Lữ Tố mang về, bên người không có tỷ tỷ mình, đoán chừng cũng hội thương tâm gần chết. Tự nhiên thực sự không muốn đối mặt loại này đau đầu cục diện. May ra, đây hết thảy hệ thống đều giúp tự mình giải quyết. Tiếp đó, tự nhiên liền bắt đầu vì hồi hiện đại làm sung túc chuẩn bị. Tỷ như chuẩn bị một cái dương, bên trong thả 3-40 cân vàng thỏi, một cái đại khái nặng 1 cân lượng, 3-40 gốc cũng là nặng 30-40 cân lượng, lên một lần theo ỷ thiên đồ long ký trở về, tự nhiên thì quên mang một ít cổ đại kim ngân trở về. Vốn là có thể dễ dàng trở thành trăm vạn phú ông. Chính mình lại từ bỏ, tự nhiên lúc đó hối hận phát điên. Mà lần này, tự nhiên không có khả năng quên. Tự nhiên tại nhiệm vụ khen thưởng đằng sau, lấp phía trên Lữ Trĩ, Lữ Tố tên, sau đó tại căn dặn hai nữ, đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không nên kinh hoàng. Tuy nhiên trở về đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là tự nhiên vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Thoáng một cái kéo hai trở về, còn không biết làm như thế nào đối mặt Triệu Mẫn đây. Triệu Mẫn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tiếp nhận cùng khác nữ nhân chia sẻ một cái trượng phu. Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên cảm thấy đầu rất đau. Đây hết thảy đều tự trách mình. Xem ra sau này vượt qua các loại vị diện, đến khắc chế chính mình, tính toán, phó thác cho trời đi. Tự nhiên hít một hơi thật sâu, mang vòng tay mang theo đựng vàng thỏi cái dương, trong ngực để đó thiên tinh vẫn thạch, cái tay còn lại thì chậm rãi chuyển động vòng tay quang mang nở rộ, bao khỏa tự nhiên thân thể, gần như trong nháy mắt, tự nhiên thân thể thì biến mất trong phòng, cùng tự nhiên cùng một chỗ biến mất, còn có bên cạnh trong phòng ở Lữ Trĩ cùng Lữ Tố. Một giây sau, các loại tự nhiên mở to mắt thời điểm, liền phát hiện mình xuất hiện tại trong căn phòng đi thuê. Trở về sau, tự nhiên thứ nhất mắt liếc nhìn địa phương là trong tay mình cái dương cùng thiên thạch. Gặp trong tay dẫn theo chiếu nặng cái dương, cùng rơi trong phòng thiên thạch, tự nhiên mới buông lỏng một hơi. Chính mình thật vất vả mang nhiều như vậy vàng thỏi trở về.